Chương 65, nhẫn giới cùng Akatsuki. Làm Sato Jōsuke từ cả nạ gạ hỏa trong phong ấn chạy ra, đồng thời liên thủ Orochimaru đại náo làng lá, đánh chết xạ rủ Tô Bì Hỉ Dù Rèn tin tức chuyện lần nhận giới sau khi, toàn bộ nhận giới đều sôi trào. Cô nộ hạ sự tình náo động đến quá to lớn, liền bọn họ hổ cả đệ tam đều chết rồi, đây nhất định là không che giấu nổi. Có điều, cũng chính bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuất hiện, để nguyên bản vẫn tính bình tĩnh nhận giới, lại một lần nữa rơi vào đến trong khủng hoảng. Đặc biệt là còn lại bô nở cái làng, bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, cô nộ hạ ba thần. Nhận giới bất tử quái vật cho bọn họ mang đến hoảng sợ. Những năm này nhận giới tuy rằng không phải đặc biệt hòa bình, nhưng có thể khẳng định chính là, đang không có nhận giới đại chiến tình huống, đại gia hỏa quá đều cũng không tệ lắm. Thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuất hiện, sẽ đem sở hữu nhận thôn bước tiến toàn bộ quấy rầy, đặc biệt là lấy năm đại nhận thôn làm chủ, năm đó tham dự đến cả nạ gạ hỏa cuộc chiến, không phải là năm đại thôn nỉ dạ sao ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau khi rời đi. Sĩ mù dạ đạn rồ trải qua nhiều mặt đánh cờ, rốt cục thu được thay quyền hổ cả danh hiệu này, mãi đến tận làng lá một lần nữa tuyển ra tân hổ cả trước, cố nộ hạ tất cả sự vật, để cho bọn họ lâm thời tạo thành cố vấn đoàn đến quyết định. Có thể nói hiện tại cố nộ hạ nằm ở một loại tuyệt đối suy yếu trạng thái, cố nộ hạ ở lần này tập kích sự kiện bên trong tổn thất nặng nề. Thế nhưng vẫn không có nhận thôn có hứng thú đối với cố nộ hạ phát động chiến tranh. Bởi vì tứ đại nhận thôn bọn họ đều đối mặt một cái vấn đề rất nghiêm trọng, Sato Jōsuke bất cứ lúc nào có thể tới trả thù. Ở tình huống như vậy bọn họ hầu như đều đem trong thôn ma nhờ nhất sức chiến đấu lưu ở trong thôn, như thế nào dám phát động chiến tranh đây? Cho tới cổ nổ hạ ha ha, còn chưa là Sato Jōsuke nói cái gì chính là cái đó, chỉ có điều Sato Jōsuke đối với cổ nổ hạ một ít thượng vàng hạ cám 483 sự tình một chút hứng thú đều không có, nếu không thì, há có thể đến phiên những người kia quản lý Jōsuke đại nhân, đón lấy chúng ta nên làm như thế nào cả cụ dù nhìn chính đang quan sát Sasuke tu luyện Sato Jōsuke hỏi. Các ngươi trước hết khỏe mạnh tu luyện, đem ta giao cho các ngươi một ít bí thuật biết rõ, đặc biệt là ngươi. Cả cụ rủ, sống hơn trăm năm, lực chiến đấu của ngươi lại vẫn chỉ có thể coi là cái ảnh cấp những khác tồn tại, đang đối mặt nhận giới chúng hơn cao thủ thời điểm, sợ là thảo không là cái gì điểm tốt lắm. Sato Jōsuke thản nhiên nói. Vâng, đại nhân. Đối với Sato Jōsuke dặn dò, cả cụ rủ phi thường tôn kính, bởi vì vị đại nhân này giáo cho đồ vật của bọn họ quá nhiều rồi, hơn nữa đều phi thường thực dụng. Xem hỉ đàn tên kia có bất tử thân, Sato Jōsuke liền giao cho hắn cổ nổ hạ bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mật tổ, để hắn phát huy siêu cường thể thuật. Đặc biệt là hỉ đàn cần vặt hái máu của kẻ địch dịch mới có thể hoàn thành cuối cùng đánh chết nghi thức, nếu như thể thuật có thể tăng cao lời nói, cướp đoạt kẻ địch huyết dịch động tác, cũng là trơn nên càng thêm dễ dàng một chút. Các ngươi cố gắng tu luyện, ta đi chiêu đãi một hồi khách mời. Sato Jōsuke nhìn cách đó không xa, khỏe miệng mang theo nụ cười. Vâng, đại nhân. Làm Sato Jōsuke đi vào phía sau cái kia mảnh rừng cây, theo mặc dù có chút nhàn nhã tựa ở trên cây khô, quay về trước mặt Obito nói, làm sao có chút không thể chờ đợi được nữa nghe được Sato Jōsuke lời nói, Uchiha Obito dưới mặt nạ vẻ mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, vẹn vẹn là lạnh như băng nói rằng, ngài đã đáp ứng chúng ta, sẽ đem vi thú giao cho chúng ta. Uchiha Obito ở biết Sato Jōsuke hầu như quét ngang cái này làng lá chi ạ phà sau, nội tâm liền biến đến mức dị thường lo lắng. Ở trong mắt hắn, Sato Jōsuke nghiễm nhiên trở thành hắn nguyệt nhãn kế hoạch chướng ngại vật, đặc biệt là Sato Jōsuke dã tâm cùng thực lực, càng là bức thiết để Obito hy vọng có thể nhanh lên một chút hoàn thành gì bị kế hoạch. Ta đã đáp ứng gặp cho các ngươi, liền tự nhiên sẽ cho các ngươi, có điều, ta muốn ngươi minh bạch. Ta đem vĩ thú cho các ngươi, là hy vọng các ngươi có thể khiêu động nhận giới, mà không phải giả chết, hiểu chưa? Sato Jōsuke lạnh lùng nói. Nghe được Sato Jōsuke lời nói, Uchiha Madara Obito có chút im lặng, hắn biết Sato Jōsuke ý tứ, chính là muốn cho bọn họ Akatsuki tổ chức đi cùng nhận giới mấy cái đại thôn tiến hành chiến tranh. Có điều, vĩ thú bắt dư hành động, cũng phải cùng các đại nhận thôn khai chiến. Vì lẽ đó cái điều kiện này trên thực tế cũng không tính là gì. Ta hiểu rồi. Uchiha Obito nặng nề nói rằng. Nhìn mặt trước Uchiha Obito, Sato Zaosuke cảm thấy có chút buồn cười. Hai bên phương đều là nhất thống nhận giới, bọn họ muốn thực hiện bọn họ cái gọi là hòa bình, mà Sato Zaosuke cũng phải thực hiện Sato Zaosuke hòa bình. Rõ ràng là hai cái nhất định phải hướng đi phía đối lập thế lực, nhưng ở bây giờ nhìn lên hợp tác rất vui vẻ dáng vẻ. Kỳ thực bao quát ủ tạ cả tạ mọi người ở bên trong, đều không có hiểu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tại sao muốn đem này vị thu giao cho ạ cả sủ kỳ tổ chức. Tuy rằng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giao ra vị thu chỉ có điều là vị thu môn một phần trả cờ dạ phân thân, thế nhưng bọn họ vẫn cảm thấy rất nghi hoặc. Bởi vì dựa theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực, là căn bản không cần cùng ạ cả sủ kỳ tổ chức hợp tác, cái này cũng là bọn họ tối không thể lý giải địa phương. Đi thôi. Sato Zeo Sủ kẻ tiện tay vung lên, ý chỉ bị sủ cả củ phân thân, nỉ bị nệ cổ mạ tạ phân thân cùng từ ủ tạ cả tạ nơi đó bái đến bộ phận rổ quê ý trả cờ giả tạo thành rổ quê ý phân thân, dưới sự chỉ huy của Sato Zeo Sủ kẻ, đi tới ổ bì tổ bên người. Nhìn thấy những này vĩ thú môn lại như thế ngoan, chuyện này quả thật thì có chút ra ngoài ủ chỉ hạ ổ bì tổ dự liệu. Thật không hổ là treo lên đánh nhẫn giới quái vật, liền vĩ thú loại này trung cực binh khí. Lại đều đàng hoàng ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bên người. Nhìn trên mặt mang theo vẻ hài lòng Obito, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở trong lòng cười gằn, có những này vi thu phân thân, ạ cắt sủ kỳ tổ chức gì bị kế hoạch liền có thể hoàn thành. Đến thời điểm ạ cắt sủ kỳ tổ chức tất nhiên trước tiên hướng về nhận giới khai chiến, đến thời điểm, chính là hắn ngư ông đắc lợi thời gian. Zets. Ngươi không dự định đi ra cùng ta gặp gỡ sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đống nhiên quay về bên cạnh một thân cây nói rằng. Ha ha ha, dạy ổ sủ kẻ tiên sinh năng lực cảm nhận, còn đúng là đáng sợ đây. Zets ngoài miệng đang khích lệ, thế nhưng trên thực tế nội tâm cực kỳ cảnh giác. Hắn phát hiện chỉ cần hắn ẩn nút ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chu vi, liền nhất định sẽ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phát hiện ra. Đây đối với Zets cái này nga nở nằm lao yêu tới nói. Là một cái phi thường không có cảm giác an toàn sự tình. Không phải cảm nhận của ta năng lực được, là ngươi ẩn giấu năng lực quá kém. Sato Zaosuke một mặt ghét bỏ nói rằng. Nhưng trên thực tế hắn QNZ là ỷ vào một độn nhận biết cùng thổ độn mẫn cảm. Lúc này mới phát hiện Zets tung tích, cái này nga nở năm lão âm so với ẩn thân phương pháp, vẫn có rất nhiều chỗ thích hợp. Nghe được Sato Zaosuke khinh bỉ, Zets chỉ có điều là nụ cười nhạt nhòa cười. Trên mặt xem ra không có chút rung động nào dáng vẻ, nhưng trên thực tế nội tâm đã là tương đương mâu thuẫn. Zets cảm giác hắn ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt lại như là không có bí mật giống như vậy, người này lại còn biết mình sống ngan nở năm tuy rằng cho đến bây giờ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều không có công khai vạch trần thân phận của hắn, lén lút QNZ chưa từng nói qua thân phận của hắn, nhưng là Zets luôn có một loại chính mình đã sớm bị nhìn thấu cảm giác. Loại ý nghĩ này vẫn luôn ở Zets trong đầu vang vọng, chỉ bất quá hắn vẫn khó có thể tin, đừng nói là hắn, coi như là đổi một người, e sợ QNZ không gặp nghĩ đến vấn đề này đi. Dù sao hắn nhưng là cả gũ giả con thứ ba, ý chí hóa thân, sống hơn 1.000 năm ra hỏa, nhưng là hắn cũng không có ở bất kỳ thư bản cùng điển tịch trên từng xuất hiện, thậm chí thế nhân cũng không biết sự tồn tại của hắn. Cái kia xạ tổ dạy ổ sủ kẻ coi như lợi hại đến đâu. QNZ không thể biết thân phận của hắn chứ chẳng lẽ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là cái sống ngan nở năm lão quái vật, cho nên mới biết hắn có thể coi là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sống ngan nở năm, hắn dẹt QNZ chưa từng có lộ ra tung tích quá nha. Không biết mới là đáng sợ nhất, dẹt vẫn bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ làm cho lo lắng đề phòng, chỉ lo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thật sự sẽ phát hiện mục đích của hắn, thậm chí đã sớm biết mục đích của hắn mà cố ý không vạch trần hắn. Thế nhưng không thẳng ta an ủi Zets, hắn cũng không biết một người tên là ngạn bản hố cũ hàng đem hắn nội tình toàn bộ bán đi cho thế nhân. Sato Zaosuke cũng không biết Zets hiện tại nội tâm hí lại như thế phong phú, hắn chỉ có điều là không thích người khác ở sau lưng cất giấu, đặc biệt là ở bên cạnh hắn lúc, nếu như có người ở nút, cái kia Sato Zaosuke rất dễ dàng sẽ đem đối phương cho rằng kẻ địch. Bị sèn rủ hạt hí giả mạ đâm lưng sau khi... Sato Zaosuke đối với những chuyện này liền trơn nên rất mẫn cảm, đặc biệt là xem Zets loại này lao quái vật, trời mới biết hắn đến cùng có còn hay không những khác chiêu số. Dù sao nguyên tắc bên trong đối với Zets bày ra xem ra nhiều, thế nhưng trên thực tế QNZ không coi là nhiều. Liên Uchiha Mạ Đạ Dạ thằng nố kia đều bị dẹt cho tập kích, ai biết hắn còn có thể có cái gì kỳ kỳ quái quái chiêu số không bị ngạn bản nói ra. Này không phải màn gạ, Sato Zaosuke có thể không muốn trở thành cả gù dạ bối cảnh bản, tuy rằng lấy hắn năng lực khai phá, tựa hồ không cần sợ hãi cả gù dạ, nhưng đối phương dù sao cũng là cái ở trần nhà đỉnh cao thủ, không chính thức giao thủ quá, ai biết được giá hiệu ổ bị tổ trước tiên mang theo vĩ thu rời đi. Zed trên mặt xuất hiện từng kia một nghi hoặc. Ở Obito đi rồi, Zed đột nhiên khỏe miệng nhếch một hồi nụ cười, quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói, dạy ổ sủ kẻ tiên sinh, ta tin tưởng ngài khẳng định là đã biết dô y ạ cắt sủ kỳ tổ chức mục đích, chúng ta muốn triệu hoán nhưng là thượng cổ binh khí gì bi. Cho nên xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói, phảng phất căn bản không đem gì bị để ở trong mắt. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhàn nhạt ngữ khí, còn có cho nên ba chữ này, trực tiếp để Zed sửng sốt một chút, dựa theo ở tình huống bình thường, đang nói đến gì bị loại này thượng cổ hung thú, đối phương không phải nên biểu hiện ra kiêng kỵ sao, dầu gì cũng phải cảm thấy hơi hơi có một tí kẹo như thế uy hiếp chứ, làm sao liền như thế không mặn không nhạt đến một câu. Cho nên xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phản ứng thật sự để Zed có chút xem không hiểu, đối phương không có chút nào sợ sao, vậy cũng là gì bị a này người có thể hay không phối hợp một hồi lộ ra điểm sợ sệt vẻ mặt hoặc là ngữ khí.